Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2313. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa đem lời nói ba lần. Em thích anh, em thích anh, em thích anh. Cô cảm thấy mình kiên nhẫn đến Hoắc Nhị nơi này. Quả thực liền muốn biến mất hầu như không còn. Cẩu nam nhân, a, nam sinh cao lớn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thiếu nữ không chuyển mắt. Ngừng một chút nói, em nói lại lần nữa xem. Trầm Mộc Bạch, a, lỗ tai điếc coi như xong. Cô không chút do dự xoay người rời đi. Sau đó bị một cỗ đại lực ôm vào trong ngực. Hoắc Nhị nắm vuốt mặt cô, hơi cúi đầu xuống, tiếng nói có chút khàn khàn. Thế, anh, Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. Hoắc Nhị cũng không tức giận, trực tiếp đem người gông cùm xiềng xích không cho đi. Lời này thế nhưng là em nói. Hắn đem tay người cầm, để cho 10 ngón đan xen. Từ nay về sau, không cho em rời đi bên cạnh anh. Anh vĩnh viễn cũng không muốn nghe được nói chia tay hai chữ này. Một khắc này, tất cả cảm xúc xông lên đầu. Ý mừng to lớn làm cho hôn mê bên trên đầu não. Hoắc Nhị trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là lần này cần đem người khóa ở bên người thật tốt. Loại mà coi như cắt ngang chân cũng không cho đi kia. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương hốc mắt đỏ nhạt. Sư tử nổi giận bởi vì một lần trấn an. Liền lập tức trở nên bình thản xuống. Trong lòng thở dài một hơi. Chủ động ôm lấy người. Nói khẽ, lần này không chia tay. Hoắc Nhị hung hăng đem người ôm lấy. Lấy cường độ tan vào cốt nhục. Ngăn không được hôn hít lấy gương mặt thiếu nữ. Một hồi lâu. Hắn cảm xúc mới ổn định lại, khóe môi ức chế không nổi dương đi lên. Rất tốt, hiện tại cũng là thời điểm nên thu nợ nần muộn. Trầm Mộc Bạch đẩy đối phương ra, một mặt giống như cười mà không phải cười. Đừng nhìn Hoắc Nhị sức chiến đấu mặt ngoài. Tính cách cái gì, mỗi lần cũng là bộ dáng làm cao. Trên thực tế, liền tiềm ẩn lấy mềm nhũn, bị thiếu nữ xem xét như vậy. Hắn lập tức liền có chút không được tự nhiên. Rõ ràng khục một lần, anh mới vừa rồi là đục một chút, cô vợ nhỏ, em đừng dạng này, trong lòng anh hốt hoảng, vừa nói, thì cho bản thân một bàn tay, đừng tức giận, anh sai rồi, Trầm Mộc Bạch hỏi, vừa mới cái nữ nhân kia chuyện gì xảy ra, Hoắc Nhị sửng sốt một chút, suýt nữa đem chuyện này quên đi, trông thấy thiếu nữ quay người đi, vội vàng đi theo, một tiếng nói. Cô ta chính mình tiếp cận đến, chúng ta một chút quan hệ cũng không có, Trầm Mộc Bạch ha ha một tiếng, thế nhưng là em nghe đến các người nói uống rượu về sau. Còn muốn đi làm một ít chuyện, anh đi đi, em không ngăn cản anh, Hoắc Nhị, vừa xa chân thành hận thiên cổ, đại khái chính là hắn như vậy, nếu là Hoắc Nhị hiểu biết chính xác thiếu nữ thích bản thân, đã sớm tại chỗ khiêng người đi rồi. Nào còn có chuyện đằng sau, xét đến cùng, vẫn là hắn chính mình làm ra đến, thế là mặt dạn mày dày đi lên, đem chuyện này chân tướng giải thích một lần, sau đó thành thành thật thật quy củ nhận sai, loại mà nói cái gì cũng sẽ không mạnh miệng kia, nhưng lại không nghĩ tới, thiếu nữ lại là căng tức, một đêm đều mặt lạnh lấy, không để ý tới hắn, Hoắc Nhị sửng sốt không nghĩ tới chỗ nào xảy ra sai sót. Nhưng là nghĩ lại, cô vợ nhỏ bản thân ăn dấm cũng thực sự là đủ lớn. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, bờ môi cũng là ngăn không được có chút câu lên. Sau đó tựa như con chó săn dính lên đi, Trầm Mộc Bạch còn đang đau lòng chuyện 100 vạn. Cô quả thực muốn bị Hoắc Nhị cái phá của này làm tức chết. Vừa ra tay chính là 100 vạn, bị cái nữ nhân kia chiếm nhiều tiện nghi như vậy. Cô càng tức là Hoắc Nhị cái hỗn trướng này, nếu là cô thực đi rồi, có phải thật đúng là muốn đùa giả làm thật hay không? Cách chương.